Sau khi yêu đương qua mạng với sếp sòng. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editem, beta, minchan, đêm khuya an tĩnh không người, Khâu Ninh lại nhảy xong, di động còn chưa kịp buông thì bảo bối nhà anh đã đáp lại. Cần, không phải ngủ rồi sao? Kiều En, ai nói với chị là em ngủ rồi? Anh dương mắt nhìn thời gian, bây giờ đã là rạng sáng 1 giờ. Kiều En, sao chị vẫn chưa ngủ vậy? Tất Dục Cần dựa vào đầu giường, ngón trỏ gõ trên chiếc điều khiển lúc có lúc không. Đi uống nước xong liền không nhịn được mà tới phòng ngủ phụ xem một chút, tới rồi thì lại muốn vào xem anh một lát. Chân mày Tất Dục Cần hơi nhíu, là do hắn không đủ cẩn thận. Cần, tăng ca, Cần, ông chủ em kỳ lạ thế nào? Kiều En, vừa nãy ổng chạy vào phòng em. Cần, hừ, Kiều En, đắp chăn cho em. Cần, Kiều En, làm gì có người đàn ông nào tự dưng đắp chăn cho người đàn ông khác. Cần, có lẽ là hiểu lầm gì rồi. Khâu Ninh khiếp sợ quá mức. Sao bảo bối nhà anh lại thế, sao lại nói giúp Tất Dục Cần? Nhất định là bị Tất Dục Cần chơi ngài rồi đúng không? Kiều En, có thể là hiểu làm gì được chứ, hắn rảnh chân rảnh tay chạy tới đắp chăn cho em chắc. Ảo nó vừa, Tất Dục Cần hít sâu một hơi. Cần, vậy buổi tối em nhớ phải khóa chặt cửa phòng vào. Kiều En, Cần, hắn nhất định là có mưu đồ gây rối. Kiều En, Cần, à cả hai người đều là đàn ông. Cần, ai định gây rối với ai còn chưa biết đâu. Chấm, Khâu Ninh, bảo bối nhà anh đang nói gì vậy, sao anh nghe không hiểu thế? Ủa sao đột nhiên lại có? Không phải, từ từ, bảo bối đang tính sổ với anh vụ anh từng thích đàn ông á hả? Tâm thần Khâu Ninh rung lắc dữ rồi, Kiều En, có trời đất làm chứng. Nhật Nguyệt tỏ lòng, em tuyệt đối không hề có tí ý gì với hắn cả. Cần, không có ý gì, Kiều En, tuyệt đối không có ý gì. Cần, nếu em có thì tôi cũng không để ý thật đấy. Nhìn đi, tức giận đến độ nói quảng nói xiên luôn rồi nè. Kiều En, bảo bối em sai rồi. Em thật sự không có ý gì hết. Tuy rằng không biết mình sai ở đâu nhưng cứ nhận sai trước chắc chắn là phải đạo rồi. Kiều En, em luôn trung thành và tận tâm với chị. Bây giờ em không thích anh nào cả, em chỉ thích chị thôi. Kiều En, khóc lớn. Khâu Ninh nhấn mạnh câu trả lời của mình mấy lần liền, bày tỏ xu hướng giới tính của mình mang tên bảo bối nhà anh, biểu cảm khóc lớn x3 để đặt bản thân ở vị thế nhỏ bé yếu đuối thấp bé hơn, chắc chắn không có vấn đề gì. Cần, à, sao lại càng tức hơn thế? Đây chính là phụ nữ sao? Ngày hôm sau, Khâu Ninh rời giường với hai quầng thâm mắt đen xì. Tối hôm qua anh dỗ bảo bối lâu ơi là lâu thế mà chẳng hiểu sao càng dỗ càng rách việc. Để bày tỏ lòng trung thành, suýt thì anh lôi ông chủ mình ra mắng hết từ đầu đến chân, vậy còn chưa đủ sao? Tất Dục Cần mới từ phòng tắm rửa mặt đi ra, hai người vừa vặn đụng chúng nhau, Khâu Ninh lui về sau một bước theo bản năng. Tất Dục Cần làm như không nhìn thấy, nhìn chằm chằm mặt anh, vẻ mặt bình tĩnh. Không nghỉ ngơi tốt sao? Đúng vậy, nhờ phúc của ngài. Tâm tình Khâu Ninh lúc này rất phức tạp, người này chính là căn nguyên của mọi tội ác khiến anh và bảo bối cãi nhau. Nhưng người ta cũng chẳng làm gì sai, chỉ là giúp anh đắp chăn mà thôi. Một người đàn ông như anh đắp chăn cho tôi làm gì? Tôi không cần, là ngủ không ngon thôi. Tôi làm ồn đến cậu à? Tất Dục Cần nói. Tối qua vào phòng cậu lấy đồ thấy phòng tối đèn, tôi tưởng cậu ngủ rồi nên mới không gõ cửa. Ánh mắt Khâu Ninh lộ vẻ nghi hoặc, lấy đồ, Tất Dục Cần ừ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời tiết sắp chuyển lạnh, về sau đừng để nhiệt độ điều hòa thấp vậy. Cho nên, đây chính là lý do khiến hắn đắp chăn cho anh. Sau đó Tất Dục Cần lại liếc anh một cái. Khoảng thời gian này có rất nhiều việc phải làm, đừng sinh bệnh kéo chân sau công ty. Khâu Ninh, anh mỉm cười, tôi biết rồi, ông chủ, xí Tất lột ra. Hôm nay là thứ sáu, Khâu Ninh hoàn thành nhiệm vụ của bản thân trước rồi chờ tan tầm để về nhà. Hiếm khi nào Hành Cẩn lên trò chơi sớm hơn anh, lúc này đang đứng ở bên thương nhân giao dịch ở thành Trường An, chat riêng. Thu Ninh, bảo bối, em tới rồi, QVQ. Tất Dục Cần nghe thấy âm báo trò chuyện riêng tư vang lên bèn tắt khung thoại với thương nhân giao dịch đi. Thách, há, hát, im được, TUM TI V, chat riêng. Hành Cẩn, ừ, giọng điệu không lạnh không nhạt, tác phong không khác gì lúc trước. Khâu Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi chọc cho người ta giận xong, mấy ngày gần đây anh luôn cố gắng biểu hiện, cuối cùng cũng thành công cứu lại được cuộc hôn nhân này, chat riêng. Thu Ninh, tới chỗ Nguyệt Lão trước đi, để em báo phù dâu phù rể vào vị trí đã. Tất Dục Cần đồng ý rồi gửi yêu cầu xin giao dịch chat riêng. Thu Ninh, ừ, chat riêng. Hành Cần, nhận đi. Khâu Ninh chọn đồng ý, Tất Dục Cần đặt một bộ trang phục trong khung giao dịch. Trang phục hoa diên vĩ không xuất bản nữa, vì có phẩm chất tuyệt thế, tạo hình không có chút sai lầm nào, còn thêm hiệu ứng đặc biệt mà quan trọng nhất là bộ này màu đỏ nên giá cả của nó hiện tại đã được đẩy lên đến 5 chữ số hàng đơn vị. Khâu Ninh sợ tới mức tay run lên, ấn từ chối, chát riêng. Thu Ninh, chát riêng. Thu Ninh, bảo bối, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Đối phương lại xin giao dịch chát riêng. Hành cần, của hồi môn, nhận đi. Khâu Ninh hít hà một hơi. Nhưng CMN em chưa chuẩn bị xính lễ cho chị mà chát riêng. Hành cần, tôi muốn mặc bộ này với em. Không thứ gì trên đời có lực sát thương lớn bằng lời này. Khâu Ninh đỏ mặt ấn đồng ý, xem ra đời anh xác định là phải chui gầm chui chạn rồi, chát riêng. Thu Ninh, thế em sẽ bổ sung thêm xính lễ cho chị nha, chát riêng. Hành cần, không cần. Khâu Ninh nhìn hàng chữ này, sự xấu hổ trên gương mặt càng ngày càng rõ nét hơn. Tất cả mọi người đều làm theo hướng dẫn của hệ thống hôn lễ trong thất giới, thậm chí có gửi đồ cho nhau thì hệ thống cũng tự động coi là quà cưới nên cũng không ai nghĩ đến chuyện xính lễ và của hồi môn. Không hổ là vợ anh, tư tưởng khác hẳn người bình thường. Anh đánh chữ, như thế không tốt lắm, chát riêng. Hành cần, em chính là xính lễ của tôi. Tay Khâu Ninh run lên, ấn một chuỗi chữ S dài, tim đập nhanh đến kỳ cục. Muốn chết quá, chát riêng. Lục Trừ Trừ, Tiểu Thu Thu, phù dâu phù gì có cần lập tổ đội hay không? Hôn lễ của các cậu bắt đầu lúc 8 giờ nhỉ? Khâu Ninh hoàn hồn, vội vàng trả lời, chát riêng. Thu Ninh, đúng, mọi người đều đang ở YY sao, chát riêng. Lục Trừ Trừ, tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ chờ hai cậu mời thôi á, chát riêng. Thu Ninh, đi đến chỗ Nguyệt Lão đi, chát riêng. Hành cẩn, được, Khâu Ninh là đội trưởng, lúc anh dẫn người tới miếu Nguyệt Lão thì các bang chúng đã đứng chờ ở đó từ bao giờ, chát riêng. Thu Ninh, đã chuẩn bị tốt để trở thành vợ em chưa, đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Tất Dục Cần dừng lại ở chữ gần cuối trong chốc lát rồi mới trả lời tin nhắn, chát riêng. Hành cẩn, rồi, hệ thống, chúc mừng người chơi Thu Ninh và người chơi Hành cẩn trở thành cặp vợ chồng thứ 8365 trong server, hôn lễ cử hành ở Quỷ Vu Thành Vực 193-266 sau 15 phút nữa, mau tới chúc phúc cho hai vị tân nhân đi thế giới. Hai ống, chấm chấm, cử hành hôn lễ ở môn phái Quỷ Vu, không sợ xui xẻo hả thế giới. Không nói một lời, không ở thành chính thì thôi, dẫu sao cũng nên tổ chức ở thánh địa tình nhân đi chứ, lựa chọn này khiến tôi không khỏi dấu chấm hỏi đầy đầu thế giới. Theo gió phiêu diêu tôi có thể trả lời câu hỏi này, hôm nay còn có một hôn lễ giá 10.000 khác, chủ tài khoản còn mở phát sóng trực tiếp. Chắc là không tổ chức ở thành chính cho đỡ đụng chúng nhau thôi, thế giới. Lưu luyến không tha, hôn lễ 10.000 đụng phải hôn lễ 10.000. Thật sự rất xấu hổ thế giới. Đừng nói nữa, cái hôn lễ này không phải là của nữ thần server à, tại sao lại tìm con quỷ nghèo làm chi, không đào ra được 10.000 làm hôn lễ nên mình phải tự trả à, cười trộm. Mấy người trên thế giới phát ngôn không để lại mặt mũi cho người ta cũng rất khó nghe thế giới. Yêu nhà quả, chúc hai vị tân nhân trăm năm hạnh phúc thế giới. Lục Trừ Trừ, chúc hai vị tân nhân trăm năm hạnh phúc thế giới. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, chúc hai vị tân nhân sớm sinh quý tử thế giới. Nửa đời không hiểu, chúc nữ thần tân hôn vui vẻ, phu thê ân ái. Bạch đầu giai lão, bên nhau tới già thế giới. Phong Vũ Lâm Lâm, đứa nào rảnh mồm thế? Lâu không được hưởng thụ thần khí của ông nội mày nên ngứa ra hả thế giới? Ửng đỏ, chấm chấm, sao Phong Vũ Lâm Lâm cũng ở đây? Tin nhắn chúc phúc quả thật đã làm người xem rất bất ngờ, nhanh chóng đẩy lui những lời lẽ không hay trước đó đi. Khâu Ninh thấy ấm áp trong lòng, hai chữ. Cảm ơn, còn chưa kịp đánh ra thì tin tức mới lại nhảy lên trên kênh thế giới, hệ thống, chúc mừng người chơi Xuân Phong Mãn Diện và người chơi Nguyện Quân Hào Mộng trở thành cặp vợ chồng thứ 8366 của server, hôn lễ được tổ chức ở Trường An Thành, 233-489 sau 15 phút nữa với tiệc đứng được cử hành trong 3 ngày, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành, gắn bó đến già, sống chết không xa. Tin tức vừa hiện ra, ngàn sát các trực tiếp vỡ tổ. Hôn lễ 10.000 là của Nguyện Quân Hào Mộng, nhưng tân lang lại là Xuân Phong Mãn Diện, bang hội. Người yêu màu trắng, bang hội, bạch chỉ má, làm gì thế, bang hội, nhất nhu tuyết cái quỷ gì thế, mấy người này có ý gì, bang hội, Nguyện Quân Hào Mộng, 15 phút sau tôi tổ chức hôn lễ, hy vọng tất cả mọi người tới cổ động nha tương đương. Bang hội lặng im, bang hội. Ánh nến, Tiểu Mộng, cậu kết hôn với ai tôi cũng không quản được, nhưng Thu Ninh với Hành Cần đã sớm thông báo là họ sẽ tổ chức hôn lễ trong hôm nay, mọi người cũng chuẩn bị từ lâu mà bây giờ cậu lại đang làm gì đấy, bang hội. Nguyện Quân Hào Mộng, kìa tôi không nhìn thấy mặt thông báo lúc nào thế, đáng thương, bang hội. Lục Trừu Trừu, thư của bang hội mà cậu không nhìn thấy. Cố ý chọn cùng giờ đúng không, bang hội? Nguyễn Quân Hào mộng, Trừu Trừu cậu nói vậy thật sự khiến tôi rất tổn thương, Thu Ninh và Hành Cẩn đã chọn giờ này để kết hôn thì tôi không được chọn trùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu chuẩn kép quá vậy, bang hội. Hoa Hoa không nói, nhưng mà chúng tôi thật sự không đọc được thư nha, nhỡ đâu có người nào đó cố tình hắt hủi chúng tôi thì sao, bang hội. Lục Trừu Trừu, diễn đàn trên WeChat tắt tất cả mọi người mấy lần mà cũng không nhìn thấy à, muốn vào viện tâm thần hay không, bang hội. Nguyễn Quân Hào mộng, tôi thật sự không nhìn thấy đó. Thế bây giờ các cậu định như nào, tới hôn lễ của tôi hay là của Thu Ninh? Hôn lễ giá 10.000 với phúc lợi, độ phô trương, tăng kinh nghiệm và quà tặng không phải là thứ mà hôn lễ 1.000 đồng có thể so sánh. Hôn lễ tổ chức cùng một ngày, chắc chắn mọi người sẽ bất giác mà so sánh hơn kém, vin vào đó, Nguyễn Quân Hào mộng muốn mình trở thành tiêu điểm của server ngày hôm nay. Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được là Nguyễn Quân Hào mộng đang cố ý chọc thối. Khâu Ninh không ngờ đối phương lại hận anh và Hành Cẩn đến nhường này. Anh nói một cách bình tĩnh, hôm nay là hôn lễ của tôi với bảo bối, tôi không thèm cãi nhau với bọn họ, mọi người thích tham gia hôn lễ nào cũng được, cảm ơn lời chúc phúc và quà tặng của mọi người, tôi đã nhận được rồi. Ngừng lại một chút rồi anh nói tiếp, âm thanh mang chút vẻ cầu xin. Phù dâu phù gì có thể ở lại được không? Cảm ơn, chat riêng. Thu Ninh, bảo bối em xin lỗi, em là đồ vô dụng mà khóc lớn. Nhưng mà anh còn chưa kịp chờ bảo bối hồi đáp, hệ thống đã đưa ra một thông báo trên đỉnh màn hình, loa. Hành Cẩn, hôm nay kết hôn nên tâm tình vui vẻ, quyết định mở giải rút thăm trúng thưởng đi. Nếu ai tới hiện trường hôn lễ để chúc phúc có ảnh chụp màn hình ID kèm theo thì mỗi người sẽ có cơ hội rút ngẫu nhiên bao lì xì 10.000, loa. Hành Cẩn, tiền mặt, một kênh trò chuyện chỉ có thể hiển thị tối đa 10 tin nhắn một lúc, đột nhiên phát điên lên, tin nhắn nhảy ra liên tục. Khâu Ninh trợn mắt há mồm. Khâu Ninh linh hồn xuất khiếu, anh còn chưa kịp hồi thần lại từ cơn choáng váng thì âm thanh lạnh lùng của bảo bối đã vang lên, đậm vẻ trào phúng và kinh thường. Có ai không thích tiền không? Tác giả có lời muốn nói, thật sự không có. Hết chương 41, PS bàn tay vàng lại được kích hoạt lần thứ N cách chương.